Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 13, yêu yêu, ta từng cùng nàng móc ngoéo hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo gọi tên nàng, khiến lồng ngực Thích Bạch Thương run lên. Thân là trưởng nữ của quốc công phủ, lại tự xưng là y nữ du hành. Ngày đó khi lừa gạt ta, ngươi có từng nghĩ đến cái chết ngày hôm nay không? Giọng nói nhàn nhã từ sau lớp mặt nạ ác quỷ vang lên. Những ngón tay đang siết chặt cổ nàng từ từ siết lại. Sát khí lấn át người khác, dù êm tai đến đâu cũng giống như Diêm Vương đang điểm danh. Thích Bạch Thương thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, dưới những đốt ngón tay sắc bén như chúc của người đó, ẩn giấu những vết chai mỏng do nhiều năm cầm cung, vung đao mà thành. Đang cọ sát vào làn da non mềm trên cổ nàng, âm ỉ đau, Thích Bạch Thương không dám giãy giụa. Bàn tay đang bóp cổ nàng là một bàn tay đã quen với việc giết người. Thống soái của 30 vạn quân Trấn Bắc, dưới trướng có 8.000, lưỡi hái của Diêm Vương, người có thể khiến cả trong và ngoài biên giới phía Bắc của Đại Dận nghe danh đã khiếp sợ. Làm sao có thể chỉ là một thư sinh nho nhã mà nàng thấy ở nhã tạ ban ngày? Ngài, muốn giết ta, xì, người đang cúi xuống, sau lớp mặt nạ ác quỷ, cười khẽ, giọng nói trầm thấp hay hơn cả tiếng đàn sáo. Nhưng những lời thốt ra lại khiến nàng lạnh từ lồng ngực đến đầu ngón tay. Cho ta một lý do để không giết ngươi. Lông mi Thích Bạch Thương khẽ run. Đáy mắt đen láy của nàng thấm đẫm hơi sương, hàng mi dài ướt đẫm, làm cho đuôi mắt trắng nõn nhuốm màu phấn son. Khoảnh khắc đó là một dáng vẻ sắp khóc, trông thật đáng thương. Ngày đó ta không cố ý lừa ngài, nếu là người khác ở đây, có lẽ sẽ không cầm lòng được, nhưng người sau lớp mặt nạ ác quỷ lại không hề lay động. Người tưởng ta là Tạ Thông sao? Ngón tay đang bóp cổ nàng ấn xuống một cái, khiến nàng phải ngẩng mặt lên, lệ trong mắt càng thêm rõ ràng. Bàn về tài năng quyến rũ người khác, ngươi còn chưa bằng Thích Niên Dung. Hơi thở của Thích Bạch Thương hơi ngưng lại, có chút tủi nhục mà cụp mi xuống. Tạ hầu, tha mạng. Ánh trăng đang chảy trôi ngưng đọng lại. Sau vài nhịp thở, người đó thở ơ nói, ai nói với ngươi? Ta là Tạ Thay Yến. Hơi thở của Thích Bạch Thương gấp gáp. Tạ hầu gia rực rỡ như nhật nguyệt, lưu danh thiên cổ, tự nhiên không phải phàm phu. Nói nhảm nữa, hắn không chút dịu dàng mà kéo cổ nàng về phía sau một cái. Nửa câu sau, giết ngươi, không cần nói cũng hiểu. Thích Bạch Thương cứng người. Đoán sai rồi, người đó lạnh nhạt, tiếp tục. Thích Bạch Thương mím môi, ngừng lại hai nhịp thở, nàng run rẩy vén mi lên. Nếu hầu gia có ý tranh đoạt ngôi vị, ta có thể làm nội ứng. Ngón tay đang nắm lấy bàn tay trái quấn lụa trắng của Thích Bạch Thương bỗng dưng siết chặt. Nàng đau đến cắn môi, hơi cúi đầu xuống, mà người đang đè tay trái nàng lên cửa đã cúi người về phía trước. Giọng nói trầm thấp và sắc bén. Thích Bạch Thương, đừng thử ta biết, sai rồi. Thích Bạch Thương chịu đau run giọng, sau lớp mặt nạ ác quỷ, lông mày của Tạ Thanh Yến không lý do mà giật một cái. Một chút sát ý theo đó mà xé toạc một khe hở. Dò dỉ ra ngoài, hắn dường như theo bản năng mà thả lỏng ngón tay. Thích Bạch Thương theo bản năng lùi sang một bên, dựa vào cột nhà. Nàng run rẩy buông bàn tay quấn lụa trắng xuống bên người. Sự hỗn loạn trong lòng vừa rồi không hề có nguyên do, khiến Tạ Thanh Yến nhíu chặt mày. Qua lớp mặt nạ, hắn liếc qua bàn tay trái đang bị quấn băng của nữ tử. Dưới lớp lụa trắng, ẩn hiện sắc máu đỏ tươi, giống như bông hoa lộng lẫy nở trên tuyết. Tạ Thanh Yến rời mắt đi. Đêm đó ở núi Ly, sau khi ngươi cứu thiếu niên đó, hắn có giao cho ngươi một cuốn sách không? Sách? Thích Bạch Thương nhíu mày. Chưa từng. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Thích Bạch Thương chậm rãi thở ra một hơi run rẩy. dù có giết ta, cũng là chưa từng thấy. Được thôi, sau lớp mặt nạ ác quỷ lại vang lên tiếng cười trầm thấp. Để ta phát hiện ngươi lừa ta lần nữa, mạng này ta sẽ lấy đi. Ngực Thích Bạch Thương thắt lại, nhưng vẫn cố gắng mở miệng. Hầu ra hôm nay không giết ta, trước đó, tạm thời gửi lại đã. Người đó lười biếng đáp, lần này hắn không phủ nhận. Thích Bạch Thương hơi cắn môi, sau vài nhịp thở, nàng mang theo ánh mắt kiên quyết nhẹ nhàng mở miệng. Phàm là vật gửi ở tiệm cầm đồ, đều có lãi, mạng của ta cũng vậy. Hầu ra có cần không? Người đó nghiêng mắt, như cười như không. Ngươi có thể cho ta cái gì? Ta ở trong Thích gia, nguyện làm tay mắt cho hầu gia. Mục đích là gì? Chân tướng, gương mặt ác quỷ quay lại, đôi mắt không rõ ý tứ. Chân tướng gì? Chuyện ở lang viên hôm nay, đợi hầu gia điều tra rõ. Thích Bạch Thương khẽ hít một hơi. Ta muốn biết, người hạ độc là ai? Độc đó từ đâu mà có? Qua lớp mặt nạ lạnh lẽo dữ tợn, người đó khẽ nheo đôi mắt dài, từ trên xuống dưới mà liếc nhìn nàng. Chỉ vì Thích Huyền Nhi, ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ lay động, cuối cùng nói dối. Đúng vậy, người đó thở ơ cười khẽ. Thích cô nương tự thân còn khó bảo toàn, mà lại tình tỉ muội thắm thiết thật. Tuy giọng nói lạnh lùng như băng ngọc, nhưng sự mỉa mai cũng rõ ràng. Thích Bạch Thương cụp mắt. Trưởng công chúa chỉ có một người con trai, hầu gia lại không có huynh đệ tỉ muội, tự nhiên không hiểu. Sợi dây vô hình trong không khí đột nhiên căng thẳng, như cung tên đã lên dây, sát khí bức người. Thích Bạch Thương theo bản năng cảnh giác mà ngước mắt, lại nghe sau lớp mặt nạ ác quỷ, người đó khàn giọng cười. Ta đã nói, ta không phải Tạ Thanh Yến. Ngươi không tin? Thích Bạch Thương do dự. Huynh đệ tỉ muội, Tạ Thanh Yến thì không có, nhưng ta có. Sau lớp mặt nạ ác quỷ vang lên giọng nói trầm thấp, mờ ảo như sương mù. Có người vì giết ta mà sinh ra, có người vì cứu ta mà chết. Có thì đã sao? Giọng nói đó tuy nhẹ, nhưng lại khiến người ta tâm thần hoảng hốt, như có điều gì đó cực kỳ bi thương hoặc giận dữ khó nén sắp bùng ra. Tiếc là không đợi Thích Bạch Thương tỉnh táo lại, thế mà ngươi cũng tin. Sau lớp mặt nạ ác quỷ lại vang lên tiếng cười khẩy, mỉa mai quay đầu lại. Lưỡi hái của Diêm Vương, chưa từng có một mật thám nào dễ tin người như ngươi. Ngươi chắc chắn mình có thể sống đến lúc thu hồi được cả vốn lẫn lãi không? Thích Bạch Thương, không hổ là lưỡi hái của Diêm Vương, tài năng nói những chuyện ma quỷ hết lần này đến lần khác đều thuộc hàng nhất lưu. Có Tạ Thanh Yến sắp xếp, chuyến đi lang viên lần này cuối cùng cũng kết thúc một cách hữu kinh vô hiểm. Xe ngựa của Thích Thế Ẩn đã được thông báo trước, nên đã dừng lại bên ngoài cửa hông, mà bóng hình đứng trước xe ngựa kia cao ráo, thẳng tắp như cây tùng, không khác gì lúc tranh luận kịch liệt với các vị quyền quý trên triều đình. Nhìn một cái là có thể nhận ra, là Thích Thế Ẩn đưa ngươi đến. Tạ Thanh Yến dừng lại ở cuối đoạn hành lang gấp khúc, bóng dáng bị những bóng che bên hành lang che khuất, ánh mắt ẩn giấu sau lớp mặt nạ ác quỷ cũng không rõ ý tứ. Trưởng huynh khoan dung, hôm nay nếu không có huynh ấy ở đó, ta không thể ra khỏi phủ đệ đang bị cấm túc. Thích Bạch Thương tự giác giữ thái độ kính cẩn cần có của một gián điệp, trả lời cũng ngoan ngoãn. Hóa ra là ta đã nhìn nhầm người tài. Đôi mắt dài của Tạ Thanh Yến khẽ nheo lại. Vào kinh chưa đầy mấy ngày đã nắm được người. Thích cô nương thật có thủ đoạn. Thích Bạch Thương ngước mắt. Cũng đúng lúc này, người đó cúi người đến gần. Một sợi tóc dài vương mùi tuyết tùng thanh lạnh từ sau lớp mặt nạ ác quỷ rủ xuống. Hắn thấp giọng lạnh lùng, như cười như băng, quên nhắc nhở ngươi. Thích Bạch Thương căng thẳng tâm thần. Cái gì? Đừng cố gắng leo lên nhị hoàng tử. Người đó thấp giọng thì thầm, dịu dàng mà lại lạnh lùng đến cực điểm. Ta muốn Lăng Vĩnh An cưới ngươi. ngươi sẽ không thoát được. Dù cho Tạ Thông và Thích Thế Ẩn cùng nhau, cũng không ngăn cản được. Thích Bạch Thương cứng đờ. Sau vài nhịp thở, đối diện với bóng hình đã xoay người rời khỏi hành lang. Nàng cúi mắt, nắm chặt đầu ngón tay hơi cúi người. Vâng, hầu gia. Khi Thích Bạch Thương bước ra khỏi lang viên, Thích Thế Ẩn đã đứng bên cạnh xe ngựa. Thấy nàng ra ngoài, hắn tiến lên một bước. Ta nghe nói tối nay lang viên có loạn. Muội, Bạch Thương không sao. Cảm tạ huynh trưởng. Thích Bạch Thương hành lễ. Người vừa mới đưa muội ra ngoài là người trong lang viên. Thích Thế Ẩn nhìn vào hành lang gấp khúc đã không còn một bóng người. Không biết vì sao, bóng hình đó rõ ràng chỉ đứng trong bóng tối, chưa từng lộ diện, nhưng lại khiến hắn cảm thấy có một sự nguy hiểm quen thuộc. Vâng, Thích Bạch Thương cắt ngang câu chuyện, nơi này không nên ở lâu. Huynh trưởng, chúng ta về phủ trước đi. Được, trong xe ngựa đang đi xa. Thích Bạch Thương nhìn vào những cuốn sổ con bằng lụa vàng được gấp lại dưới ánh đèn. Thu lại ánh mắt, chuyện hôm nay là Bạch Thương đã làm phiền huynh trưởng, còn trì hoãn công việc của huynh. Không sao, sổ con đã viết xong, ta ngày mai mới nộp lên cũng được. Vâng, lúc đến thì vì lo lắng cho Uyển Nhi bị trúng độc mà vội vàng lên đường. Thích Bạch Thương không cảm thấy gì. Bây giờ trên đường về, hai người nhìn nhau không nói gì. Nàng mới đột nhiên cảm thấy con đường này có chút dài. Cuối cùng vẫn là Thích Thế Ẩn mở lời trước. Mấy năm nay muội ở Trang Viên Cù Châu sống có tốt không? Thích Bạch Thương do dự. Cũng tốt. Muội có trách ta chưa từng đến thăm muội không? Bạch Thương sao dám. Thích Bạch Thương thề lời này của mình là từ tận đáy lòng. Nhưng khi ngước mắt nhìn Thích Thế Ẩn, không biết tại sao nàng lại cảm thấy hắn có vẻ như đang nghĩ. Ta biết ngay là muội trách ta mà. Không phải là ta không muốn. 5 năm trước đi công vụ qua Cù Châu, người đưa tin nói muội không có ở Trang Viên. Ta tưởng rằng muội chắc là không muốn gặp ta. À, không phải vậy. Lúc đó ta... Thích Bạch Thương cứng họng. Nàng định nói thẳng là lúc đó nàng đang theo lão sư đi hành y sao? Nhưng lão sư không cho phép nàng nhắc đến sự tồn tại của ông ấy với người ngoài mà. Không sao, Thích Thế Ẩn thấy nàng cứng lưỡi, hiếm khi lộ ra vẻ ngây ngô như lúc còn nhỏ, đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười. Bây giờ muội không trách ta là tốt rồi. Mấy năm nay, ta biết muội và Uyển Nhi thường xuyên thư từ qua lại, nhưng lại không chịu viết thư cho ta. Ta vốn tưởng rằng muội không muốn gặp người của Thích phủ, càng không muốn nhắc đến chuyện năm đó. Biết được muội về kinh, ta mới nghĩ mình có lẽ đã đoán sai. Thích Bạch Thương có chút chột dạ. Bạch Thương tuyệt đối không có ý đó, chỉ là không dám tự tiện treo cao với huynh trưởng. Thích Thế Ẩn lại nhíu mày. Muội là muội muội mà ta đích thân dắt vào cửa chính của Thích phủ. Đâu ra lời nói trèo cao, nói nhiều lại sai nhiều. Thích Bạch Thương ngậm miệng lại, bây giờ đã nói rõ, ta cũng yên tâm rồi. Sau này có huynh trưởng ở đây, bất cứ chuyện gì muội đều có thể đến tìm ta. Thích Thế Ẩn an ủi nói, chuyện kết thân với nhà họ Lăng, nếu muội không muốn, ta sẽ lo liệu giúp muội ở chỗ phụ thân. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động, theo đó nhớ lại giọng nói lạnh lùng ẩn chứa dao găm của ai đó trước khi đi. Nàng khẽ than, chuyện này, Tạ Thanh Yến sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Định Bắc Hầu, Thích Thế Ẩn nhíu mày. Ánh mắt nghiêm nghị, mục đích của người này, ta không nhìn thấu, sau này muội hãy tránh xa hắn một chút. Kẻo bị hắn cuốn vào những chuyện cũ hỗn loạn trong kinh. Chuyện cũ, Thích Bạch Thương như có điều gì đó chợt lóe lên, nhìn vào cuốn sổ con bằng lụa vàng trên bàn. Chỉ là Thích gia e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Thích Thế Ẩn nhíu mày. Giữa Uyển Nhi và Trinh Dương công chúa, bất luận hắn chọn ai, họ đều sẽ trở thành biến số lớn nhất của Thượng Kinh trong 20 năm tới. Thích Bạch Thương chống cằm, thầm than trong lòng, nếu là trước khi vào kinh, nàng còn có thể nói một câu, chỉ cần đừng chọn Uyển Nhi là được. Nhưng chuyện hôm nay đã khiến nàng hiểu ra, Thích Gia đã sớm là một quân cờ của nhị hoàng tử. Rơi vào thế cục, nếu Uyển Nhi gả thành công, chưa chắc đã được an bình. Nếu Uyển Nhi gả không thành công, dù là Thích phủ to lớn, bất luận là Uyển Nhi hay là nàng, đều không có kết cục tốt đẹp. Bên cửa sổ xe, Thích Bạch Thương xinh đẹp, kinh diễm mà lại uể oải, hiếm khi lộ ra vẻ phiền muộn của một cô nương, thỉnh thoảng lại thở dài ra ngoài, còn thở một hơi ba nhịp, chậm rãi. Thích Thế Ẩn hoàn hồn sau khi nhìn thấy, không khỏi cười đưa tay lên, sờ sờ đầu nàng, đừng sợ, huynh trưởng che chở cho muội. Tay vừa đặt lên, cả hai đều khựng lại. Theo sau đó, Thích Thế Ẩn khoanh tay, Thích Bạch Thương quay mắt đi, nín nhịn một lúc lâu. Cô nương ho khẽ một tiếng, thở ra hơi thở nghẹn đến đỏ cả mặt ra ngoài cửa sổ gỗ nhỏ của xe ngựa. Vầng trăng cô đơn lạnh lẽo, đang nửa ẩn nửa hiện trên mây. Dưới cùng một bầu trời đêm tĩnh lặng, một góc sân nhỏ của lang viên. Đêm đã khuya, Vân Sâm Nguyệt đạp bóng đêm đi vòng qua hành lang, vào căn phòng tối om không có cửa sổ. Chuyện này ta thật sự không hiểu. Phủ trưởng công chúa từ trước đến nay thiếu nến sao? Sao ngươi lại không thích đốt đèn thế? Tối om như mực, ngươi không sợ ngã à? Vân Sâm Nguyệt vừa lẩm bẩm, vừa thành thạo móc ra que diêm, thắp đèn. Thế phủ Vân có phải là từ trước đến nay không có cửa không? Vẻ mặt Tạ Thanh Yến thờ ơ dựa vào bên cửa sổ. Hai điểm đen trong mắt, nhàn nhạt liếc tới, mới nuôi thành thói quen không gõ cửa của Vân Tam Công Tử. Vân Sâm Nguyệt vừa định cười, lại chợt phát hiện ra điều gì đó. Hít hít trong không khí, sắc mặt y vi diệu, người uống rượu, nói xong. Ánh mắt y đã quen thuộc mà hướng về tay người đó. Quả nhiên, Tạ Thanh Yến dựa nghiêng vào cửa sổ, tay trái hơi nâng lên, trong lòng bàn tay treo một miếng ngọc bội ôn nhuận. Trước khi y vào, người đó chắc hẳn đang đối diện với ánh trăng, đang ngắm ngọc bội. Đây là dấu hiệu duy nhất không đổi của ai đó sau khi uống rượu say. Hình dạng của miếng ngọc bội đó rất đơn giản, là ngọc cùng điền chất lượng cực tốt. Vân Sâm Nguyệt mấy năm trước may mắn được thấy qua, trên đó không có hoa văn gì cả, chỉ khắc hai chữ yêu yêu. Để giành được miếng ngọc bội này xem xét, lần đó Vân Sâm Nguyệt còn may mắn suýt nữa mất cả mạng nhỏ. Nhưng cũng chính vì vậy, y mới biết được sự đáng sợ dưới lớp họa bì của ai đó. Kể từ đó, dù y và Tạ Thanh Yến quan hệ ngày càng thân thiết, đối với Tạ Thanh Yến đang cầm miếng ngọc này, y cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng mà hôm nay không phải là trùng dương, cũng chưa đến sinh nhật của chủ nhân miếng ngọc này. Vân Sâm Nguyệt cẩn thận dừng lại ở cửa. Sao ngươi lại uống rượu ở đây? Tạ Thanh Yến đã đeo lại miếng ngọc bội vào cổ, cất nó vào trong áo, áp vào ngực. Chất ngọc ôn nhuận, thấm đẫm cái lạnh của đêm khuya. Chỉ là mơ thấy cố nhân thôi. Nói như vậy, Vân Sâm Nguyệt yên tâm bước vào. Vị yêu yêu này chính là người con gái có nốt ruồi son nhỏ ở hồ khẩu tay trái mà ngươi muốn tìm phải không? Tạ Thanh Yến buông tay áo rộng xuống, quần áo chỉnh tề, lại trở về với vẻ ngoài định bắc hầu không tì vết như ngọc trắng ngày thường. Vẻ mặt hắn ôn nhuận, giọng nói cũng bình tĩnh. Ta tưởng rằng ngày đó ngươi không nghe thấy. Sao có thể, tài ta nhạy lắm chứ. Vân Sâm Nguyệt tự giác đến bên cạnh kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Quạt xếp mở ra, ngày về kinh ta đã cho người trong lâu cha giúp ngươi rồi. Tiếc là tìm khắp nơi, trong kinh không có một vị quý nữ nào như vậy. Ngón tay đang duỗi thẳng tay áo của Tạ Thanh Yến dừng lại. Hàng mi dài buông xuống, dưới ánh nến nhẹ nhàng, thế mà lại như không thể tự chủ mà run lên một cái. Khụ, Vân Sâm Nguyệt, người đang lén nhìn hắn, kinh ngạc một chút, phun nước trà trở lại chén, tay áo không chút hình tượng mà lau miệng. Ta xưa nay biết vị này trong lòng ngươi có phân lượng nặng, nhưng không ngờ có thể nặng đến mức khiến ngươi không thể khoác nổi lớp họa bì. Tạ Thanh Yến hoàn hồn, nhấc hàng mi dài lên, bên môi vẫn nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại u ám. Nhắc lại một câu họa bì nữa, Vân Sâm Nguyệt bĩu môi, coi trọng như vậy, nàng ta đã cứu mạng ngươi. Hơn cả thế, Vân Sâm Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại, có ý gì? Chỉ là ta từng cùng nàng móc ngoéo hứa hẹn, như đùa giỡn. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng bâng quơ mà nâng đôi mắt đen láy. Đem mạng này của ta, bán cho nàng, cách chương.